Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, bị bắt. Tại sao ngươi, hội muốn đưa ta cái này? Qua một lúc lâu con, Tilly mới thả xuống con rối. Ngươi còn nhớ tới chính mình thành niên lúc từng đã xảy ra sự tình sao? Laurent chậm rãi nói, nàng mím mím môi, là ngươi làm. Không, là Feligo cùng Grazia, vương tử đem đoạn chuyện cũ này giảng giải một lần. Chẳng qua ta cũng có trách nhiệm, nếu như nói cho lời của phụ thân, tất cả những thứ này đều sẽ không phát sinh, mà hậu quả chính là ngươi bị bọn hắn tàn nhẫn đánh. Một trận, Tilly thở ra một hơi, bởi vậy ngươi không có nói ra cũng rất bình thường. Chuyện như vậy không sẽ còn có. Ta ngu ngun. Tưởng rằng trong óc ngươi thêm ra ký ức tất cả đều là thật biết cùng học thức. Nàng không có làm ra đáp lại, mà là thay đi đề tài. Bây giờ nhìn lại dường như cũng không phải như vậy. Ngoại trừ gấu mèo ở ngoài, còn có còn lại mới mẻ đồ vật sao? Nghe đối phương cuốn lên đầu lưỡi mơ hồ không rõ phát sinh cái này xa lạ âm tiết lúc. Laurent không nhịn được nhếch lên khóe miệng. Đương nhiên. Đếm không xuể, có cơ hội, ta có thể chậm rãi nói cho ngươi nghe. Tilly thông minh không thể nghi ngờ. Hắn tin tưởng có mấy lời chỉ cần nói ra một nửa. Đối phương liền có thể nghe rõ ràng ý của chính mình. Quả nhiên, nàng giật mình sau đó nhìn chăm chú Laurent, trong mắt đăm chiêu. Mà vào lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên Andrea tiếng kêu. Tilly đại nhân. Ta cho ngươi tặng quà tới rồi. Ngươi tránh ra. Rõ ràng là ta trước được không? Theo vang lên chính là hôi tẫn thanh âm. Ta mới là cái thứ nhất. Laurent bật cười. Hắn đứng lên. Trước kia quả thật đã xảy ra rất nhiều chuyện không vui. Có thể những kia đã trở thành quá khứ. Ta cảm thấy chúng ta không nên bị hồi ức ràng buộc. Bất kể là ta cùng ngươi. Vẫn là biên cương trấn cùng Trầm Thụy Đảo. Nếu như sau này ngươi gặp phải phiền phức, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến ta. Ta mãi mãi cũng chính là ca ca của ngươi. Hắn dừng một chút, sinh nhật vui vẻ. Tilly, hắn mở cửa. Hai tên nữ phù thủy nhất thời lăng tại chỗ. Mắt to trừng mắt nhỏ. Vương tử mỉm cười nói. Không cần cãi, người thứ nhất là ta. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Otto bội cảm mất mát đi ở đầu đường. Andrea lời nói phảng phất vẫn bồi hồi ở bên tai. Queen nhà đại tiểu thư vào 5 năm trước đã chết đi. Đây mới là phụ thân hy vọng nhìn thấy. Hắn cảm thấy câu nói này cũng không chính xác. Muốn phản bác lại không biết từ đâu mà nói. Mấy ngày nay hắn ngoại trừ quan sát biên cương trấn ở ngoài. Thời gian còn lại đều biết ở thị trường phụ cận du đãng. Hy vọng có thể gặp lại được nàng một mặt. Nhưng cuối cùng không thu hoạch được gì. Otto đi tới quảng trường bờ một cái ghế đá bên. Phất đi mặt trên tuyết động. Chậm rãi ngồi xuống. Cứ việc trong lòng suy nghĩ bắt đầu khởi động. Nhưng hắn vẫn không có quên chính mình mục đích của chuyến này. Ngoại trừ quân đội nơi đóng quân, trấn nhỏ mỗi một góc hắn đều đi qua một lần. Đối với chỗ này đã có toàn diện hiểu rõ, tỉ như chúng dân trong trấn sinh hoạt cũng không phải ngay từ đầu liền như vậy sung túc, mà là cùng tầm thường nghèo khó nơi không hề khác gì nhau. Hết thảy thay đổi đều đến từ chính lãnh chúa Laurent, Wimbledon điện hạ, hắn không chỉ dẫn đầu nhân dân đánh lui khủng bố tà thú. Còn phát minh các loại thần kỳ máy móc cùng công cụ tới cải thiện mọi người sinh hoạt. Automat thấy quạng mỏ khu vận chuyển màu đen cơ khí. Hai đài ba cục sắt liền có thể làm được hơn 10 người mới có thể hoàn thành công tác. Hơn nữa vô cùng dễ dàng. Còn có xích thủy hà bờ cao ngất tháp sắt. Nghe nói có thể đem nước đưa đến cư dân trong nhà. Cùng với nhanh chóng xây dựng tường thành. Nơi ở tiểu khu cùng bến tàu, mà bây giờ trấn nhỏ mặt đường bốn phía mở đào mương máng. dường như cũng là vì lắp đặt càng thêm thuận lợi cung ấm thiết bị, có thể khiến cư dân không cần lại chịu đến cực lạnh quấy nhiễu tượng tin tức như thế. Hắn mỗi ngày đều có thể ở giữa quảng trường bố cáo lan bên trong nhìn thấy. Càng làm cho người ta chấn kinh chính là, nơi này hầu hết dân chấn có thể tự hành xem hiểu mặt trên dán ra tới công văn. Càng là quan sát, liền càng cảm thấy khó có thể tin. Biên cương chấn thay đổi không chỗ nào không ở. Hơn nữa hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Mở ra quyển vở, Otto dự định đem hôm nay phát hiện mới ghi chép lại lúc. Cầm bút tay bỗng nhiên bị người ta tóm lấy. Hắn ngẩng đầu, phát hiện hai tên thân mặc màu đen chế phục đội tuần tra viên đứng ở trước mặt mình. Người chính là Ngân Nhãn. Đó là hắn giả trang thương nhân lúc dùng giả danh chữ. Otto bất động thanh sắc đáp một tiếng, ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện quảng trường mặt khác hai bên cũng xuất hiện màu đen chế phục. Chỉ là không có áp sát tới, tầm mắt lại liên tục nhìn chằm chằm vào bên này. Bọn hắn là tìm đến mình. Otto tâm lý chìm xuống, trước còn cho rằng nơi này đội tuần tra cùng bên ngoài bản thân nhìn thấy không giống nhau. Làm việc vô cùng quy củ. Không nghĩ tới hiện tại liền chọc phiền phức. Có chuyện gì không? Hắn lạnh lùng nói. Đối với những này chỉ biết bắt nạt kẻ yếu tham lam hạng người. Lấy lòng chịu thua không có bất kỳ chỗ tốt nào. Coi như là lừa bịp. Cũng không có thể mặc cho đối phương mở rộng miệng. Thật sự thoát khỏi không được. Cũng chỉ có thể truyền ra bản thân thân phận quý tộc. Nhưng mà đen chế phục trả lời xong toàn ra ngoài Otto dự liệu. Chúng ta nhận được báo cáo, hoài nghi ngươi đang tiến hành gián điệp hoạt động, hiện tại chắp hai tay sau lưng, dựa theo chỉ thị hành động, nếu như có bất kỳ phản kháng ý đồ, chúng ta không cách nào bảo chứng ngươi bình yên vô sự. Gián điệp, đây là lý do gì? Chẳng lẽ bọn hắn muốn tìm một kẻ chết thay sao? Lời của ngươi nói ta căn bản nghe không hiểu. Otto bỏ qua đối phương cánh tay. Ta là tới tự thần Hy Vương quốc quý tộc, huy quang thành Greek gia tộc, căn bản không phải, ngay ở hắn hất tay trong nháy mắt. Bụng đột nhiên bị tàn nhẫn mà đánh một quyền, khí lực cả người nhất thời biến mất rồi hơn nửa, một luồng axit dũng vào trong miệng, thân thể không tự chủ được khúc cuốn lại, tiếp theo hai người đẩy ngã hắn ở lạnh giá trong tuyết. Hai tay bị dây thừng chặt chẽ bó quấn lấy nhau. Quý tộc, người mấy ngày hôm trước có thể nói mình là một tên thương nhân. Một người cười lạnh nói, đều nhắc nhở qua ngươi không muốn phản kháng. Tên còn lại vừa tàn nhẫn đạp hắn một cước. Đây chính là ngươi tự tìm. Mấy ngày hôm trước, chẳng lẽ bọn hắn sớm nhìn chằm chằm chính mình? Cái này không thể nào. Chí ít đầu hai ngày tuyệt đối không có đội tuần tra chú ý tới mình hành tung. Khục, của ta thật là quý tộc. Trong bọc hành lý có công văn, Otto giấy rủa hai cái. Nhưng đối với Phương không bị gây ảnh hưởng. Đi theo Carter đại nhân giải thích đi. Hai người đem hắn nâng lên. Toàn bộ thẳng thắn đi ra. Nói không chắc còn có một con đường sống. Chấm chấm. Ở trong nhà giam bị giam giữ sau một ngày, vừa đói vừa khát Otto rốt cuộc nhìn thấy trong miệng bọn họ Carter đại nhân. Không chờ đối phương mở miệng, hắn liền bắt lấy lan can sát, hết thảy khuynh đảo mà ra. Ta thực sự là Otto, Frick, đến từ thần Hy Vương quốc Huy Quang Thành. Ta chịu đến thần Hy chủ nhân ủy thác, tới Grey Castle tìm kiếm đối kháng giáo hội minh hữu. Không phải trong miệng các ngươi gián điệp. Ta muốn gặp các ngươi lãnh chúa. Laurent, Wimbledon điện hạ. Trong nhà giam hắc ám hắn sớm có nghe thấy. Đội tuần tra thường thường sẽ cùng con chuột cấu kết. Cầm tù hơn một chút ngoại địa khách tới làm thế tội giả. Nếu như mình bị bọn hắn cho là không hề lai lịch cừu non. Chỉ sợ cũng không còn lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Đối phương hiển nhiên sửng sốt, ta còn cái gì đều không có hỏi đây. Hắn nghiêng đầu đi, ngươi cảm thấy kết quả làm sao? khiến Otto kinh ngạc cảnh tượng xuất hiện. Chỉ thấy trong bóng tối hiện ra một cô gái bóng người. Nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở trường bào màu trắng bên trong. Khuôn mặt cũng bị mũ trùm che. Nhưng từ thân hình tới xem, dáng dấp của nàng hoàn toàn không thể so phát sáng hoa muốn kém bao nhiêu. Hắn nói đều là thật sự. Nữ tử buông tay nói, thật không? Nói cách khác, hắn thật là tới từ thần hy vương quốc xứ giả lạc. Carter đỡ cái chán, xem ra chúng ta lại cho điện hạ thêm phiền phức. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.